Chương 1729, vả mặt, 6. Edith, Quỳnh Lê, đồng dạng sắc mặt của châu chủ Bắc Châu rất là khó coi. Nếu sớm biết thân phận của Hoàng Oanh Oanh, làm sao hắn có thể sẽ ngăn nhi tử cùng nàng kết giao. Chuyện tiếp theo cũng đều sẽ không đã xảy ra. Lúc này, trong lòng tràn đầy hối hận là châu chủ Bắc Châu còn không biết nhi tử của mình đã hận hắn. Vốn dĩ Lăng Song thích Hoàng Oanh Oanh, nếu không phải phụ thân của hắn vẫn luôn không đồng ý, thì đối phương đã sớm là thê tử của hắn. Ban đầu do thân phận Hoàng Oanh Oanh thấp hèn, phụ thân không đồng ý cũng không có gì sai. Nhưng hôm nay, sau khi biết Hoàng Oanh Oanh là thánh nữ Vu Yêu tộc, như có móng vuốt ở trong lòng hắn hung hăng cào trái tim, đau đớn khó chịu. Nhưng từ đầu đến cuối, Hoàng Oanh Oanh cũng không từng liếc hắn một cái, phản phất như hắn không tồn tại. Người hẳn là đều đã đến đông đủ. Quân Lâm Thiên Công khóe môi, kế tiếp, trước tiên ta muốn nói một việc. Trong tức khắc yến hội liền an tĩnh, ánh mắt mọi người đều dừng ở trên mặt Quân Lâm Thiên. Trong khoảng thời gian gần đây, quân thành có một lời đồn đãi, nói là Diệp Kỳ trong phủ ta có hành vi không hợp, cùng người khác cẩu thả mang thai, làm cha mẹ tức chết, nghĩa mẫu của nàng càng hơn thế, muốn dùng nàng để leo lên cường giả. Ánh mắt của Ngụy Linh sáng ngời, không nghĩ tới quân lão gia tử sẽ làm chuyện này trước mặt các vị cường giả, kể từ đây chắc chắn mẹ con Diệp Kỳ cùng quân Phượng Linh nhất định sẽ thân bại danh liệt. Hơn nữa động tĩnh bên ngoài vừa rồi, lão phu cũng đã nghe đến, tiểu nha đầu Ngụy gia, lão phu chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi thấy lời đồn đãi này là thật? Ánh mắt Quân Lâm Thiên bắn về phía Ngụy Nguyệt, vẻ mặt vô tình hỏi. Thân mình Ngụy Nguyệt run lên, theo bản năng nhìn vào mắt Ngụy Linh, khi nhìn thấy ý tứ cảnh cáo trong mắt đối phương, cả người thoáng giật mình liền phục hồi tinh thần. Thưa lão gia chủ, lời đồn đãi bên ngoài ta cũng không biết là thật hay giả, nhưng mà, nàng ngừng lại một chút, rất là thẹn thùng nói, ta có nghe thấy nam nhân bàn luận về thân thể của Diệp Kỳ, hơn nữa còn miêu tả những đề tài dơ bẩn, hắn còn biết Diệp Kỳ thích nhất động tác gì, tiếng kêu ở trên giường dâm đãng như thế nào, còn nói. Giờ khắc này, Ngụy Nguyệt chỉ chú ý tới ánh mắt tán thưởng của Ngụy Linh, không hề nhìn đến ánh mắt sắc như dao của người quân gia. Quân Lâm Thiên lạnh lùng cười, vậy ngươi có nghe được Kỳ Kỳ cùng hắn ở bên nhau được mấy năm? Cái này, ta cũng không rõ ràng lắm, ta chỉ nghe được một năm trước Diệp Kỳ cùng hắn quen biết, sau đêm đó liền cẩu thả bên nhau, hơn nữa còn thay đổi không ít nam nhân. Làm càn. Phanh, Quân Lâm Thiên liền một chưởng dừng ở trên bàn, trong nháy mắt toàn bộ mặt bàn đều bị chia năm xẻ bảy, trên khuôn mặt chỉ còn lại là một mảnh xanh mét. Kỳ Kỳ mới đến đây được 2 tháng, ngươi lại nói một năm trước nàng cùng người khác cẩu thả. Ngụy Nguyệt ngẩn ra không rõ ý tứ của lão gia tử, lại vẫn biện minh nói, lão gia chủ, nàng đến quân gia được 2 tháng quả thật là không sai, nhưng một năm trước nàng cùng người khác cẩu thả ở bên ngoài, ta cũng không có nói sai à. Quân Lâm Thiên cười, hiển nhiên là bị Ngụy Nguyệt làm cho tức đến bật cười. Tuy rằng Diệp Kỳ là nghĩa nữ của quân Phượng Linh, nhưng trước nay quân Phượng Linh đều là đem nàng coi như nữ nhi, thế nhưng những người này lại dùng loại ngôn ngữ như thế để vu tội cho nàng. Ngươi có biết Kỳ Kỳ đến từ địa phương nào? Quân Lâm Thiên châm chọc cười, nha đầu này cũng không thuộc về Thất Châu Đại Lục này, nàng tới Thất Châu Đại Lục mới 2 tháng thôi, theo như lời nam nhân kia là ở một năm trước là quen biết nàng như thế nào,